Bách luyện thành tiên, chương 3850, cao thủ phong phạm. Khóc chuyện audio.com, lão giả kinh sợ cùng xuất hiện, nhưng tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, hoảng loạn phía dưới tay áo hướng về phía sau hất lên. Nhất đạo hắc mang từ ống tay áo của hắn trong bay vút đi ra. Hào quang tránh ra, nhưng là hơn 10 khối đen nhánh tỏa sáng viên châu đập vào mi mắt. Sau đó thân hình hắn quay tít một vòng, những thứ này viên châu đồng thời hướng về kiếm quang kích bắn tới đây. Lâm Hiên lông mày trao lên, mơ hồ cũng nhìn ra những thứ này viên châu bất phàm. Nhưng hắn vẫn chút nào tránh lui chỉ ý cũng không. Hai tay nắm chặt, kiếm quang thế đi, ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn rồi. Lão giả thấy, sắc mặt phát lạnh, nhất đạo pháp quyết kích bắn ra đầu ngón tay. Theo hắn động tác, oanh long long tiếng nổ lớn truyền đến, nhưng là những cái kia viên châu đều không ngoại lệ nổ bung. Tanh hôi chi khí tràn ngập, kiếm quang lập tức ảm đạm xuống, lão giả trên mặt toát ra một tia tự đắc, cái này cửu âm lôi châu thế nhưng là hắn thu thập thiên hạ vài loại lợi hại nhất kỳ độc. Tỉ mỉ luyện chế mà thành, không chỉ có uy lực không tầm thường, nhưng lại có thể dơ bẩn địch nhân bảo vật. Chính là hắn cứu mạng pháp bảo một trong. Giờ này khắc này, quả nhiên phái bên trên công dụng rồi. Tên địch nhân này tuyệt không phải mình một người có thể đối phó. Nhất định cùng mặt khác bốn gã thiên ngoại ma quân tụ hợp. Mọi người liên thủ, mới có như vậy một tia khả năng chiến thắng hắn đấy. Lão giả tại đem lôi châu nổ tung đồng thời, cũng nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, nguyên bản đã trở nên ảm đạm kiếm quang, đột nhiên lại khôi phục lăng lệ ác liệt, hơn nữa hợp thành một mạch, như trận bão, hướng về lão giả toàn đâm mà đi. Lần này biến khởi vội vàng, lão giả hoàn toàn nửa phần chuẩn bị cũng không. A, tiếng kêu thảm thiết cũng trở nên thập phần ngắn ngủi, vẻn vẹn ngay lập tức công phu, hắn đã bị kia kiếm quang lại trước ngực xuyên qua, trái tim biến thành bột mịn. Nguyên Anh cũng không có đào thoát, trước khi chết, trên mặt càng kèm theo lấy thần sắc bất khả tư nghị. Có thể cái kia có gì hữu dụng đâu, chính là một gã độ kiếp hậu kỳ. Đối với hôm nay Lâm Hiên mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Mặc dù không sử dụng, chém giết đối phương như cũ là không có mảy may lo lắng địa phương. Mà kết quả như vậy, cũng lại để cho vây xem bốn gã vực ngoại thiên ma quá sợ hãi. Bọn hắn muốn cho cái kia chẳng biết xấu hổ lão giả làm đá thử đao. Nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ vẫn lạc, hết thảy phát sinh đến độ quá đột nhiên, để cho bọn chúng ứng biến không kịp, đường đường độ kiếp hậu kỳ, liền vừa đối mặt đều không có kiên trì. Hơn nữa, đó cũng không phải bởi vì khinh địch, bốn ma sắc mặt khó coi vô cùng. Địch nhân khác bình thường cường đại, cái này thoáng cái, lại để cho tình cảnh của bọn hắn, trở nên vô cùng lúng túng, nói tiến thoái lưỡng nan cũng không có sai, Khuyết Nguyệt Thành nhất định phải có, hơn nữa lúc trước rõ ràng đã là dễ như chơi, sao có thể đơn giản buông tay đâu, có thể nếu không buông tha cho, lại nên như thế nào, mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch, đây là một cái làm người đau đầu vấn đề. Lưỡng nan lựa chọn, hơi không lưu ý thậm chí có khả năng chơi lừa, làm cho mình ở chỗ này vẫn lạc, các loại ý niệm trong đầu chuyển qua, bốn gã vực ngoại thiên ma biểu lộ đều có chút phát khổ. Mà trái lại Khuyết Nguyệt Thành nhân tộc, tại sau khi kinh ngạc tuôn ra rồi rung trời hoan hô. Hạnh phúc tới quá nhanh chóng, nguyên bản tại làm như Khuyết Nguyệt Thành đệ nhất cao thủ lão giả phản bội về sau. Toàn bộ thành trì đều đã tuyệt vọng, sĩ khí sa sút, nhân tâm di động, cũng không phải là sao. Loại này cục diện, thấy thế nào đều là vô lực xoay chuyển trời đất, mà Khuyết Nguyệt Thành một khi rơi xuống, toàn bộ phong ngân giới rơi vào tay giặc, cũng liền không xa. Nói một cách khác, mặc dù lúc này đây, vận khí bạo dạp, có thể thuận lợi đào thoát, đến cuối cùng, như trước tránh khỏi bị ma hóa hoặc là đã chết vẫn là kết quả. Dù sao, ngoại trừ độ kiếp cấp bậc đại năng nhân vật, bình thường tu tiên giả, là không có gì cơ hội phá toái hư không, tiến về trước giới diện khác đấy. huống chi tạo thành linh giới tiểu giao diện tuy nhiều, nhưng không có cái nào có thể tại đây một lần ma tai trong may mắn thoát khỏi. Không có cõi yên vui, chỉ có điều gặp bị thương trình độ bất đồng. Thấy thế nào, đều là một cái tử lộ, ai có thể nghĩ đến, tại cả tòa thành trì gần như tuyệt cảnh thời điểm, lại nghênh đón chúa cứu thế. Lâm Hiên mới vừa xuất hiện, tự lấy nghiền ép phương thức, đồ diệt này tên phản đồ, Khuyết Nguyệt Thành tu sĩ tại vui mừng khiếp sợ về sau. Cũng kịp phản ứng, cái kia cung trang nữ tử dịu dàng phất một cái, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Tiền bối chính là trước một hồi tại Hỏa Thạch Thành đại triển thần uy. Ngăn cơn sóng giữ cao nhân sao? Kỳ thật có lẽ là trước kia, bọn hắn liền đã được đến rồi tin tức. Có một vị vượt giới mà đến lĩnh vực cường giả. Ngăn cơn sóng giữ, tiêu diệt ma tộc đại quân nhiều chỗ. Chỉ là vừa mới biến khởi vội vàng. Nhất thời một lát, không có kịp phản ứng mà thôi. Giờ phút này hơi chút suy tư. Tự nhiên cũng liền đem Lâm Hiên lai lịch biết rõ ràng. Mà vực ngoại thiên ma sắc mặt, cũng là khó coi đến cực điểm. Bọn hắn lúc trước, cũng đã nhận được tin tức. Giờ này khắc này, tự nhiên có đồng dạng suy đoán. Hỏa Thạch Thành, Lâm Mỗ xác thực đi qua. Trùng hợp gặp phải một đám diễu võ dương ngoài vực ngoại thiên ma. Cũng liền thuận tay tiễn đưa bọn hắn đi Hoàng Tuyền địa phủ. Lâm Hiên mây trôi nước chảy mà nói, tuy rằng ít xuất hiện là nguyên tắc của hắn, vốn lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không cần phải giấu giếm. Cái gì, ngươi thật sự là người kia? Không có khả năng, thiên tinh nhị vị sứ giả đâu rồi? Làm sao có thể không có đem ngươi chặn đứng? Chẳng lẽ ngươi từ trong tay bọn họ đào thoát? Cái kia cầm đầu thiên ma đại hán quá sợ hãi, từng chữ một mà nói. Thiên tinh song ma, hừ, Lâm Mỗ trên đường tới bên trên, xác thực gặp phải hai cái không biết trời cao đất dày ra hỏa. Còn giống như có được lĩnh vực, một cái là lôi điện thuộc tính, một cái khác, tức thì có phụ trợ hiệu quả. Bất quá chính là hai người, cũng muốn đem Lâm Mỗ ngăn trở, không khỏi quá không biết lượng sức rồi. Lâm Hiên cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, bốn gã vực ngoại thiên ma sắc mặt. Càng phát ra tối tăm phiền muộn, đối phương mấy ngày liền tinh xong sử dụng lĩnh vực thuộc tính đều nói được rõ ràng. Hiển nhiên không phải tại đánh lời nói dối, mà là thực cùng hai người giao thủ qua, 8-9 phần 10 hay vẫn là người thắng trận. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Như Lâm Hiên chẳng qua là bình thường độ kiếp hậu kỳ. Bốn người bọn họ liên thủ còn có sức liều mạng. Thật sự không được còn có thể lại để cho đại quân một loạt mà lên. Bằng vào nhân số ưu thế, đem Lâm Hiên cho hao tổn chết, nhưng đối phương là lĩnh vực cường giả, như vậy liền căn bản không phải bằng vào nhân số có thể đối phó. Bọn hắn mặc dù một loạt mà lên cũng không chỗ hữu dụng. Đánh không thắng đấy, đối với lẫn nhau lực lượng đã có một cái thanh tỉnh ước định. Bốn gã thiên ngoại ma quân trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều vẻ uể oải. Ngược lại liếc nhau, nhẹ gật đầu, dường như tại trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã đạt thành một loại ăn ý, sau đó cái kia cầm đầu hắc giáp đại hán đã giơ tay lên. Một quả cờ lệnh do đầu ngón tay của hắn bắn ra. Theo ma này động tác, trong ma vân gió dục mây vần, vô số bị ma hòa yêu tộc tựa như biển rít gào núi lở. Như Lâm Hiên chen chúc mà đến rồi. Không, không chỉ là yêu tộc, những cái kia bình thường vực ngoại thiên ma cũng điên cuồng dũng mãnh vào. Bọn hắn có lẽ trong lòng còn có sợ hãi, nhưng không dám không nghe lệnh dốc sức liều mạng công kích. Kỳ đa số thắng sao? Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tại ma tộc đại quân như chính mình phát động công kích đồng thời. Cái kia bốn gã thiên ngoại ma quân, lại hồn nhiên thân ma phong đại phóng, dùng làm cho người trố mắt tốc độ, nghe ngóng rồi chuồn rồi. Cách chương.